Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, kéo xuống nước. Nhiều như vậy, Lan Hà trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, đồng thành các đại thế lực thủ lĩnh, vậy mà nộp lên nhiều như vậy, cộng lại số lượng, hoàn toàn vượt ra khỏi giao cho thượng sứ một phần kia. Nhưng còn chưa chờ trên mặt nàng dáng tươi cười triệt để khuếch tán ra đến, chính là có hai đạo tiếng xé gió bỗng nhiên truyền vang ra. Thanh âm này mới đầu còn tại phía chân trời xa xôi, nhưng là qua trong giây lát liền đi tới phủ thành chủ bên ngoài. Sau đó chính là có một đen một đỏ hai viên ngọc giản xông phá phủ thành chủ tầng tầng trận pháp ngăn cản, phân biệt đi vào Dương Trần cùng Lan Hà trước mặt. Đông Thành thành chủ Lạc Đông Thành thu hoạch được cung phụng luyện ngục tư cách. Luyện ngục mở ra trước đó, không được rời đi Đông Thành nửa bước, nếu không giết chết bất luận tội. Trong ngọc giản, truyền ra không mang theo mảy may tình cảm thanh âm băng lãnh. Lập tức Dương Trần chính là phát hiện, một cỗ mịt mờ khí tức ba động, vững vàng đem chính mình khóa chặt. Chỉ cần hắn rời đi Đông Thành liền sẽ bị tức hơi thở chủ nhân biết được, mà đổi thành một đạo ngọc giản màu đỏ bên trong đồng dạng truyền ra thanh âm băng lãnh đến. Đông Thành Lan Hà trở thành cung phục luyện ngục săn giết đối tượng. Nghe được nơi đây, Lan Hà cả người giống như bị sét đánh đồng dạng. Lời nói tiếp theo nàng thậm chí đã không cách nào nghe rõ. Dương Trần được nghe lời này, lại là sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, đôi mắt chỗ sâu, càng là có sát ý lạnh như băng lướt qua. Đáng chết, hắn nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thượng sứ vậy mà như thế ác độc, nhận lấy tài nguyên, vẫn không chịu buông tha Lan Hà, lẽ nào lại như vậy? Lan Hà thực lực, bất quá hóa linh cảnh tam trọng thiên mà thôi. Mà thành chủ tham dự cung phụng luyện ngục tiêu chuẩn thấp nhất lại là hóa linh cảnh ngũ trọng thiên. Kể từ đó, Lan Hà tiến vào bên trong chỉ có chịu chết vận mệnh. Hừ, tốt một cái thượng sứ tập đoàn, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Dương Trần nhàn nhạt mở miệng, đã quyết định muốn cái này thượng sứ tập đoàn, vì chuyện này trả giá đắt. Lúc này Lan Hà mới từ trong chấn kinh dần dần lấy lại tinh thần, nhưng nàng trên khuôn mặt lại là không có chút nào huyết sắc, ánh mắt mang theo một loại bối rối nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần thầm than một tiếng, nói ra: yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Lan Hà nghe nói lời này, sắc mặt mới thoáng hòa hoãn một phần, nhưng vẫn là tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Cung phụng luyện ngục thật sự là thật là đáng sợ. Hóa linh cảnh ngũ trọng thiên sinh tồn xác suất cơ hồ là không, chớ nói chi là nàng một cái tam trọng thiên võ giả mà thôi. Nhưng bây giờ nàng cũng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên thân Dương Trần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ tử vực tại trong đoạn thời gian này bên trong đều là tiến vào một loại chưa từng có nóng nảy bên trong. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là cung phụng luyện ngục sắp mở ra. Mỗi một tòa thành trì trên không cũng có thể thông qua trận pháp hình ảnh quan sát đến trận thí luyện này toàn bộ quá trình, nhưng chỉ có tiến vào trong thành trì, trận pháp hình ảnh mới có thể hiển hiện. Nói cách khác, tại trong lúc này, các đại thành trì lệ phí vào thành tăng lên mấy lần. Dù là như vậy, tiến vào thành trì tán tu võ giả vẫn là nối liền không dứt. Lúc này, tại Đông Thành phủ thành chủ bên trong, Dương Trần tại Lan Hà dẫn dắt phía dưới đi vào một chỗ truyền tống trận trước mặt. Sau đó hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt kế tiếp đã đi tới một mảnh không gian xa lạ. Bỗng nhiên, nồng đậm tử khí như thủy triều cuốn tới, mà lấy Dương Trần tu vi, giờ phút này đều là thân hình trầm xuống. Cái này khiến hắn không khỏi hơi kinh hãi, lập tức ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy thiên địa ở giữa bị nồng đậm tử khí nơi bao bọc, phân biệt không ra là ở phương nào, nhưng hắn lại là có thể cảm nhận được, có một loại không nói được cảm giác xông lên đầu, phảng phất vùng thiên địa này có cực kỳ hấp dẫn hắn đồ vật đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm ứng đến biến hóa trong cơ thể. Lúc này chính là phát hiện, cái này đầu nguồn lại là đến từ đạo linh kỳ dị hắc tuyến. Chẳng lẽ nói, bên trong vùng không gian này, có thứ gì, có trợ giúp đạo linh trưởng thành? Ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, một đôi ngọc thủ lại là lặng lẽ nắm chặt cánh tay của hắn. Cùng lúc đó, từng luồng ánh mắt tham lam, chậm rãi khóa chặt Dương Trần cùng Lan Hà, đồng thời có giễu cợt thanh âm, chậm rãi vang vọng ra, mau nhìn, là tam trọng thiên con mồi, phải nói là tam trọng thiên cùng ngũ trọng thiên con mồi. Hắc hắc, chờ đến cung phục luyện ngục mở ra, thật hy vọng đụng phải đôi tiểu tình lữ này a. Đám người liếm liếm bờ môi, nhìn về phía Dương Trần cùng Lan Hà. Theo bọn hắn nghĩ, hai người này tham dự cung phụng luyện ngục, hoàn toàn chính là người khác bàn đạp, muốn giết cứ giết. Lan Hà nghe nói những lời này, trong lòng bàn tay bên trong, tất cả đều là mồ hôi lạnh, mười phần khẩn trương cùng bất an. Dương Trần lại là không có quá mức để ý, ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn một vòng, phát giác những cái kia giễu cợt người, phần lớn đều là hóa linh cảnh lục trọng võ giả, mà cường giả chân chính lại là nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ một chút. Thất trọng võ giả lại có gần 10 vị nhiều. Dương Trần lướt qua những cái kia lục trọng võ giả, tuần sát một vòng, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, lần này cung phục luyện ngục lại có nhiều cường giả như vậy. Ở dưới loại tình huống này, nương tựa theo hóa linh cảnh ngũ trọng thực lực, đồng thời còn bảo hộ Lan Hà, muốn trổ hết tài năng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù là Dương Trần, đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Ha ha, đây không phải Lạc Đông Thành a. Ngay lúc này, một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng cười đột nhiên truyền vang ra. Dương Trần nghe nói âm thanh này âm, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì người này hắn hết sức quen thuộc, rõ ràng là trước đây không lâu đến Đông Thành thượng sứ. Người này có tên Húy, Dương Trần về sau cũng là có chỗ nghe thấy, chính là Loan Quần. Mọi người chung quanh nghe được Loan Quần thanh âm, đều là ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn về phía Dương Trần. Lúc này bọn hắn chính là minh bạch sự tình ngọn nguồn. Ha ha, tiểu tử, trước ngươi không phải rất càn rỡ à? Hiện tại làm sao câm? Loan Quần lại lần nữa cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra cuồng ngạo thần sắc tới. Bọn hắn những này có được thượng sứ thân phận người, chẳng những phụ trách giao nạp các đại thành trì tài nguyên, còn phụ trách một chút chuyện quan trọng nghi giữ gìn. Dương Trần sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong mắt sát ý lấp lóe, nhưng qua trong giây lát, chính là biến mất không thấy gì nữa. Cái này Loan Quần thân phận, làm sao cũng coi như làm là U Minh Tông thượng sứ. Nếu là trước mặt mọi người cùng động thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Thế nhưng là, Loan Quần lại là không có ý định cứ như vậy dừng tay. Y Nguyên cười lớn nói ra, ha ha, bên cạnh ngươi tiểu ni tử phạm vào tội lỗi gì, vậy mà lại bị xử phạt thành cung phụng luyện ngục săn giết đối tượng. Chậc chậc chậc, đáng tiếc cái này một phần tư xác. Mọi người chung quanh nghe chút, tự nhiên có không ít người dự định cùng Loan Quần giao hảo, lúc này liền là phụ họa nói, thượng sứ xin yên tâm, nếu là chúng ta đụng phải cô gái nhỏ này, nhất định sẽ không để cho nàng mỹ diệu chỗ hiện ra cho mọi người. Loan Quần nghe nói lời này, lại lần nữa cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra 10 phần vẻ đắc ý. Dương Trần chân mày hơi nhíu lại, hắn mặc dù có thể nhịn Thụ Loan Quần mỉa mai chính mình, nhưng đối với Lan Hà những lời này, hắn lại là không thể chịu đựng được. Lúc này lạnh lùng nói ra, Loan Quần đúng không? Loan Quần nghe vậy, lông mày nhíu lại, ngửa đầu nhìn về phía Dương Trần, một bộ khinh thường biểu lộ. Nhưng mà, loại vẻ mặt này còn chưa chờ triệt để khuếch tán ra đến, nó trên mặt biểu lộ chính là bỗng nhiên cứng đờ, ngược lại có vẻ kinh ngạc nổi lên. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản, sau đó lòng bàn tay bên trong tu vi thổ lộ, ngọc giản lập tức bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt. Đồng thời có một hình ảnh hiện ra tại mọi người trước mặt. Trong tấm hình, một người đứng tại một chỗ chính sảnh phía trước, chính là Loan Quần uy hiếp Dương Trần cùng Lan Hà hình ảnh. Mọi người tại đây, nhìn thấy một màn này về sau, cũng là khiếp sợ không tên. Sau đó có một trận xì xào bàn tán thanh âm, chậm rãi truyền vang ra. Cái này Lạc Đông Thành là thật không thèm đếm xỉa. Đúng vậy a, đây không thể nghi ngờ là cùng thượng sứ tập đoàn triệt để trở mặt. Xem ra Loan Quần phải xui xẻo. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Dương Trần thời điểm, tất cả đều biến đổi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người sau vậy mà lại làm đến loại tình trạng này. Hiện trường thượng sứ tập đoàn thành viên, nhìn thấy một màn này về sau, tất cả đều mặt lộ sát ý, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Bọn hắn biết, việc này đối với toàn bộ thượng sứ tập đoàn, chỉ sợ đều sẽ có nhất định hình ảnh, mà Loan Quần thì đã triệt để luống cuống. Hắn cả kinh kêu lên, Lạc Đông Thành, ngươi đây là đang vu hãm ta. Dương Trần nghe vậy, cười cười, nói ra, có phải hay không vu hãm, không cần ngươi đến khẳng định, tự sẽ có người cho ra công chính. Lời này để Loan Quần sắc mặt đỏ lên, muốn tiếp tục phản bác, lại là không chỗ mở miệng. Cũng chính là ở thời điểm này, một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên vang vọng ra. Loan Quần, niệm tình ngươi biết tội điều kiện tiên quyết, liền xử phạt ngươi trở thành cung phụng luyện ngục săn giết đối tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.